Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Cục quân, sư phụ, Ngô, vì sao? Vân Hoàng ca ngây thơ nháy mắt mấy cái. Tựa hồ không hiểu chiến vô tà ra sao ý. Mọi người thấy thế, cũng là không hiểu ra sao. Vân Hoàng ca khó hiểu nhìn về phía Diệp sư phó. Kia ánh mắt rõ ràng là ở nói. Nàng tại đây tu luyện hào tốt, vì sao đột nhiên muốn cho nàng đi? Diệp sư phó vừa thấy, vội vàng đi rồi đi lên. Khanh Nhiên nha, quân sư phụ là muốn dẫn ngươi đi một cái tốt tu luyện nơi. Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo đi, hắn sẽ không hại của ngươi. Vân Hoàng ca quệt cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt một bộ khó hiểu cùng bất mãn, trong lòng lại nhạc khai hoa. Chiến vô tà đương nhiên sẽ không hại nàng. Nhưng diễn trò làm nguyên bộ a, nàng tổng không thể khinh địch như vậy đáp ứng đi. Tư điểm, Vân Hoàng ca nói, Diệp sư phó, ngươi đáp ứng quá sư phụ ta cái gì, ngươi khả còn nhớ rõ. Mọi người đều ở trong này tu luyện, ngươi lại làm cho ta đi địa phương khác, không phải khi dễ ta là ý gì. Này, Khanh Nhiên, ta là cho ngươi hảo. Bên trong sân, thập phần u tĩnh, càng thích hợp tu luyện. Ta đây là ở giúp ngươi, trợ ngươi hảo hảo tu luyện. Không tin, ngươi hỏi quân sư phụ. Diệp sư phó lại đem chiến vô tà kéo đi ra. Hắn đụng phải chàng chiến vô tà cánh tay nói. Quân sư phụ, ngươi nói ta lời nói hay không là thật. Nghe vậy, Vân Hoàng ca cũng lại đem ánh mắt đặt ở chiến vô tà trên người. Chiến vô tà chậm rãi gật đầu. Quả thật như thế kia. Nếu như vậy, ta phải đi nội viện. Vân Hoàng ca trần chờ nói, nhanh đi, nhanh đi. Diệp sư phó vui mừng quá đỗi, mà bắt đầu thúc giục, đi thôi. Chiến vô tà nhìn nàng một cái, dẫn đầu hướng bên trong bọn họ đạo sư ở lại sân đi đến. Vân Hoàng ca đi theo chiến vô tà phía sau, ba bước vừa quay đầu lại, tràn đầy không tha, giống như nàng nhiều luyến tiếc rời đi nơi này giống nhau. Nhìn xem người chung quanh đều có thể đủ cảm giác được nàng trong lòng hoài nghi. Diệp sư phó hướng nàng cười, vẫn nhìn theo nàng vào bên trong sân, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xoay quá, nhìn đến những người khác còn tại nhìn chằm chằm bên trong sân xem. Liền quát, các ngươi một đám không tốt hảo tu luyện, nhìn cái gì vậy, còn không chạy nhanh tu luyện. Lạc mọi người lập tức run rẩy, đều cúi đầu. Không dám tái mong chờ bên trong sân, bắt đầu tu luyện đứng lên. Bất quá, bọn họ cho dù là ở tu luyện, lại thủy chung không yên lòng. Diệp sư phó kia nói là lừa dối Vân Hoàng ca, nhưng bọn hắn lại nghe đi vào. Bọn họ liền cảm thấy, bên trong sân tu luyện tài nguyên rất tốt, vì sao không làm cho bọn họ đi vào, chỉ làm cho Vân Hoàng ca một người đi vào. Trưởng lão đệ tử, chính là như vậy đặc thù sao? Thật sự là không cam lòng. Chiến vô tà mang theo Vân Hoàng ca vào bên trong sân. Mọi nơi hỗn loạn, nhất thời biến thành một mảnh yên tĩnh. Vân Hoàng ca đánh giá bốn phía, lại đem linh hồn lực thả đi ra ngoài. Phòng ngừa bỗng nhiên có nhân tới gần, hoặc là có người nghe lén. Theo sau, nàng mở miệng trêu ghẹo nói. Không sai thôi, gần nhất tựu thành vãng sinh cốc sư phụ. Còn vào nội viện, ta đại vương, ta trước kia thật sự là xem ngươi, nói thật, nàng chưa bao giờ xem quả chiến vô ta, giống hắn người như vậy, thực lực cùng làm người, đều là bí hiểm, vô luận là hai người xác định cùng một chỗ trước kia. Vẫn là về sau, nàng cũng không từng xem quả chiến vô ta cầu một chút cười, chỉ thay kế nói, đi chỗ đó tọa một lát. Ra cho ngươi lấy điểm nước trà đến, ngữ bãi. Chiến vô tà liền cất bước hướng trong phòng đi đến. Vân Hoàng ca ngồi ở thạch đắng thượng, nhằm chán chung quanh đánh giá. Vãng sinh cốc quả nhiên là có tiền. Đạo sư nhóm trụ sân, cũng là tinh mỹ thực. Theo thị giác thượng xem qua đi, lạc phạm âm kia mấy gian phòng, còn không bằng nơi này phòng trần thiết đâu. Đợi trong chốc lát, chiến vô tà liền cầm nước trà điểm tâm đi ra. Hai người hàn huyên trong chốc lát thiên, chạng vạng khi, Vân Hoàng ca liền về tới Hồng Phong, đi cấp lạc phạm âm làm cơm chiều. Ở vãng sinh cốc cuộc sống, phần lớn bình tĩnh. Trong lúc này, Vân Hoàng Ca mỗi đêm đều đang luyện tập ẩn thân bí quyết. Như vậy ngày, nhất quá chính là nửa tháng. Này nửa tháng đến, Vân Hoàng Ca ngẫu nhiên hội xuống núi, cải trang một phen sau, lại đi gặp Lâm Phong. Theo Lâm Phong kia dọ thám biết Vân gia cùng Châu gia tin tức. Vân Thiên Thường biết nàng hết thảy đều hảo, lại sợ nàng tiền không đủ dùng, trả lại cho Lâm Phong nhất bút tiền, làm cho nàng mang đến cấp Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca trực tiếp đem này bút tiền để lại cho Lâm Phong, làm cho nàng vì chính mình bồi dưỡng nhân. Lâm Phong xem nhận ánh mắt thực chuẩn, theo thị trường thượng mua đến nô lệ, một đám đều có tiến tới tâm, dậy đứng lên cũng rất nhanh. Sao sao bán nguyệt sau, tháng chạp 20 bát, mắt thấy sắp lễ mừng năm mới. Sơn thượng tuyết, hạ một ngày lại một ngày, toàn bộ sơn đạo đều nhanh che lại. Vãng sinh cốc các đệ tử, sáng sớm liền rời giường, cầm sẻng chờ vật, hạ đỉnh núi, đi rửa sạch sơn đạo. Vân Hoàng Ca làm thất trường lão đồ đệ, nhưng thật ra miễn làm cu ly. Người ta xuống núi rửa sạch sơn đạo thời điểm, nàng đang ở diễn luyện tràng, cùng các nhân cùng nhau tu luyện đâu. Năm sau, chính là tân tiến đệ tử lần đầu tiên khảo hạch, vài vị trưởng lão nhất trí đồng ý. Trước tiên mở ra diễn luyện tràng, làm cho tân tiến đệ tử cùng một chỗ, cộng đồng tu luyện. Diễn luyện tràng rất lớn, là nội viện thập bội, trong đó các loại đao thương kiếm kích đều có, còn có ngũ chỗ lôi đài. Lúc này tu luyện, mọi người có thể tùy ý tìm người tiến hành điểm đến mới thôi khiêu chiến. Cũng có thể tùy ý lấy thủ diễn luyện tràng chuẩn bị tốt vũ khí. Nhưng rời đi diễn luyện tràng khi, phải đem sử dụng vũ khí, thả lại vũ khí cái giá. Mau, mau nhìn, các trưởng lão đến đây. Lúc này, một đạo hô nhỏ tiếng vang lên, Vân Hoàng Ca đứng ở diễn luyện tràng khắp ngõ ngách chung. Không hiểu nhìn đến, luôn luôn không dễ dàng mặt đường sở hữu đạo sư cùng trưởng lão. Toàn bộ tụ ở tại diễn luyện tràng, mọi người xem đến người này, vừa rồi còn 3 năm thành đôi nói chuyện phiếm thiên hạ. Lập tức giải tán, đều tự đi tu luyện đi, Lạc Phồn Sâm mang theo phần đông trưởng lão cùng đạo sư. Một khối xuất hiện ở diễn luyện tràng, đó là tuyệt đối oanh động, nhưng, tối phong cách cũng là quần áo màu xám áo dài chiến vô tà. Chiến vô tà đứng ở phần đông đạo sư chung, tuấn mỹ đường cong rõ ràng khuôn mặt, thành giật ngũ quan hỗn tao nhã cùng ánh mặt trời độc đáo khí chất. Ẩn chứa thuộc loại nam nhân tuấn mỹ, lại ở mọi người bên trong, nhấc lên sóng nhiệt, hoa tác, cái kia chính là vừa vào lão sư đi. Hẳn là hắn, hảo suất a, đáng tiếc chính là nội viện lão sư. Nếu ta là nội viện đệ tử thì tốt rồi, suất. Thực suất a, ta đều muốn gả cho hắn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta là nội viện đệ tử, ta khả nghe Diệp sư phó nói qua, này quân sư phụ đã muốn có vị hôn thê, sắp thành hôn đâu. Chậc chậc, không biết là ai có này phúc khí, cư nhiên có như vậy suất vị hôn phu. Có thể sờ, có thể thân, còn có thể, được rồi, ngươi ghê tởm không ghê tởm, có thể hay không bớt tranh cãi. Thiết, ta ghê tởm, ngươi dám nói ngươi sẽ không nghĩ tới gục quân sư phụ. Vân Hoàng Ca nghe được mọi người tranh luận tiêu điểm, không khỏi phù ngạch than thở, nam nhân bộ dạng rất yêu nghiệt, cũng là không được, dễ dàng chiêu hoa đào a. Ai, sớm biết rằng liền đêm này nha xử hóa một chút. Xem các nàng ai còn có hứng thú, mọi người im lặng, chờ một lát nhi, chúng ta đại tiểu thư muốn tới xem một chút tân tiến các đệ tử. Các ngươi nhớ kỹ, đừng cho chúng ta dọa người, Lạc Phồn Sâm cất cao giọng nói. Hết chương.